Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 157, sự thật. Góc truyện audio.com. Trước đó, khi Tô Bằng ở trong camera thấy Lôi Minh lấy ra máy chủ thật sự này. Nhìn cũng không rõ lắm, chỉ biết nó hình dạng giống như ổ bánh mì nướng màu đen. Còn bây giờ, quan sát khoảng cách gần như vậy, Tô Bằng phát hiện, máy chủ thật sự này, không ngờ lại là, cái gối, không có bất kỳ căn cứ chính xác nào để phủ nhận điểm nhận thức này. 5 chiếc máy chủ trước mắt hắn, nhìn kỹ, đều là cái gối sử dụng một loại chất liệu khiến Tô Bằng cũng có chút phân biệt không rõ là gỗ hay là kim loại. Trên những vật màu đen hình vuông này, còn có một lớp lót êm bằng da. Nhưng rõ ràng, thứ này không có đầy đủ chức năng của máy chủ, mà chỉ khiến người gối êm ái càng thoải mái hơn chút mà thôi. Tô Bằng cầm một cái máy chủ thật sự lên, thứ này trọng lượng cũng không hẳn nhẹ, khoảng chừng hơn 2 ký không đến 3 ký, 5 cái, tổng cộng nặng 10 ký. Thứ này, chẳng lẽ là cần người gối lên trên ngủ sao? Phát hiện hình dạng thật sự của máy chủ, Tô Bằng không khỏi có chút không biết cảm thán thế nào. Cẩn thận quan sát trên những máy chủ này, mặt bên một cái gối màu đen, Tô Bằng tìm được công tắc, dường như có thể nhấn xuống. Có điều, Tô Bằng không động vào những thứ này, mà đem 5 cái máy chủ, bỏ vào trong một cái túi. Sau đó cởi bỏ quần áo vệ sinh trên người mình, mang túi, đi đến khu ký túc xá trong nhà xưởng. Chạy thử máy chủ, Tô Bằng lựa chọn nơi nghỉ ngơi, là phòng bảo an trong công xưởng này. Bởi vì, công xưởng này mặc dù hơi nhỏ, nhưng dụng cụ đầy đủ. Trong phòng này, còn có camera toàn bộ nhà xưởng. Lướt nhìn camera trong các phòng của công xưởng, dường như không có gì đặc biệt. Tô Bằng mới yên lòng, có điều hắn cũng không vội xử lý những máy chủ này. Mà lấy một cái túi khác ra. Đây là một vài thứ người bạn cung cấp nhà xưởng tạm thời mua mình mua. Tô Bằng mở túi ra, bên trong có 2 chiếc di động, 2 chiếc laptop, các mạng không dây, còn có mấy cục pin sạc điện cho di động và laptop. Mặt khác, còn có một bộ thiết bị điện tử không xem là quá lớn. Không rõ công dụng, Tô Bằng kết nối laptop với nguồn điện, sau khi khởi động máy. Sử dụng USB mình mang theo bên người, sau mấy quá trình cài đặt, đăng ký từng bước trang web trung truyền, ta đã có được máy chủ trò chơi. Chú ý mọi tin tức đường đi, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ liên lạc với các ngươi. Tiến hành giao dịch, chuẩn bị xong tiền, ta chỉ tiếp nhận phương thức giao dịch như sau. Tô Bằng đầu tiên là thông qua trang web trung truyền, gửi một tin nhắn ra ngoài. Chuyện của công ty, tạm thời đã xong, nhưng lai lịch đám người áo xám, vẫn chưa xác định, trong tay ta có 5 cái máy chủ trò chơi, trái lại có thể dùng một máy chủ, thăm dò bọn họ xem sao. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Tô Bằng mở điện thoại, gọi một cú điện thoại cho Lương Hồ. Đại ca, người tìm ta sao? Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh của Lương Hồ. Tô Bằng ừ một tiếng, nói. Lão Hồ, tranh thủ thời gian chợp mắt đi, tối nay có thể còn có việc, phải luôn mở điện thoại, chuẩn bị thêm vài cục pin, bất cứ lúc nào ta cũng sẽ gọi điện cho ngươi. Được rồi, Lương Hồ đáp ứng nhanh chóng, Tô Bằng ừ một tiếng, cúp máy, mau chóng cùng đám người áo xám kia tiến hành giao dịch. Nếu như giao dịch gấp rút bọn chúng có thể có rất ít thời gian chuẩn bị. Tỷ lệ xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng giảm đến mức thấp nhất. Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng, xử lý xong 2 chuyện này, Tô Bằng mới thở dài một hơi, từ trong túi lấy ra một máy chủ, ý định chạy thử xem sao. Tô Bằng lần nữa quan sát máy chủ này, xem xét tổng thể, tạo hình của vật này hoàn toàn đóng kín, chất liệu giống như kim loại lại giống như gỗ thực, loại chất liệu này ta chưa từng trông thấy. Có lẽ cũng là mấu chốt phát huy tác dụng của máy chủ cũng không chừng. Tạm thời ghi nhớ cách nghĩ này, Tô Bằng lại quan sát mấu nối. Cái gối màu đen này, không ngờ không có dấu của mấu nối. Giống như là chỉnh thể nặn ra hình thái này. Lắc lư xem thử, Tô Bằng không cảm giác thấy bên trong có cảm giác linh kiện gì. Đồng thời, cảm thấy thứ này khối lượng phân bố đồng đều. Cảm giác trên tay không giống như thiết kế chân không? Trong này, dường như không phải bản mạch điện đặc biệt gì. Cân nặng không đúng, nhưng khối lượng đồng đều thế này. Chẳng lẽ là đặc ruột sao? Trong lòng Tô Bằng có chút nghi ngờ suy nghĩ. Sau đó, Tô Bằng lại dùng vài thứ cứng rắn thử xem độ cứng vỏ ngoài của máy chủ này. Cuối cùng phát hiện, cho dù mình dùng đồ rũa trong nhà xưởng đè xuống máy chủ này, bên ngoài máy chủ thậm chí một vệt xước nhỏ cũng không có. Thật cứng cáp, như vậy có thể không cần lo lắng. Ta còn tưởng rằng thứ này là dụng cụ tinh vi, đụng cái liền hư ngay. Xem ra thô bạo chút nữa cũng không thành vấn đề. Sau khi nghiên cứu xong tính chất vật lý của những máy chủ này, Tô Bằng quan sát máy chủ, người tạo hình tổng thể của cái này. Sau đó mặt bên trái, có một thứ giống như công tắc. Nếu như nghiên cứu đã tiến hành đến đây, Tô Bằng cũng không quan tâm. Bật công tắc lên, sau khi bật công tắc, máy móc cả cái máy không hề có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng không có âm thanh vận hành máy móc, cũng không chớp nháy ánh sáng gì. Nhiên liệu của cái này là từ đâu? Ta không thấy có thứ gì cắm vào nguồn điện. Chẳng lẽ cứ như vậy trực tiếp sử dụng? Trong lòng Tô Bằng nghi hoặc, dù sao, trong khoang trò chơi công ty, vẫn có nguồn điện, còn cái hộp đen này, dường như chẳng có gì. Còn nữa, nếu như đây chính là máy chủ, như vậy thiết bị video thì làm sao đây? Công ty còn có khoang trò chơi trực tiếp phát sóng video. Còn cái thứ gối đầu màu đen này, chẳng lẽ còn có thể trực tiếp nằm xuống ngủ luôn sao? Trong lòng Tô Bằng oán thầm, có điều, hắn ngược lại không ngờ. Hắn bực tức trái lại đã gần tiếp cận đến chân tướng sự thật. Thử thăm dò, hắn đem cái thứ giống như cái gối này áp sát lại gần lỗ tai của mình. Muốn nghe thử có âm thanh kỳ lạ gì bên trong không? Ong, ngay khi đầu Tô Bằng dán lên bên cạnh gối đầu màu đen này, đột nhiên lúc đó, Tô Bằng cảm giác trong ý thức của mình, đột nhiên thất thần hoảng loạn phút chốc. Thấy có khác thường, Tô Bằng ngay lập tức đem gối đầu màu đen này rời khỏi đầu của mình. Vừa rồi là gì vậy? Trong lòng Tô Bằng, có chút kinh ngạc, vừa rồi, ý thức của mình giống như đều bay vọt ra ngoài. Dường như linh hồn của mình giống như vùng vẫy thoát khỏi thân thể. Chẳng lẽ, thứ này, thật sự có thể nằm xuống ngủ sao? Tắt đi công tắc của hộp đen này. Tô Bằng lại tựa đầu thăm dò. Lần này không có bất kỳ phản ứng nào. Trong này không có người. Có điều có thể thử xem. Suy nghĩ một lát, rốt cục vẫn là lòng hiếu kỳ chiếm ưu thế. Tô Bằng quyết định kiểm tra thử gối đầu màu đen này. Tô Bằng tìm thấy chiếc giường trong phòng bảo an. Đặt máy chủ màu đen này lên trên đầu giường. Sau đó, Tô Bằng nằm xuống, nhấn xuống công tắc bên cạnh gối đầu. Ong, Tô Bằng nằm trên cái hộp màu đen này. Cảm giác ý thức của mình, phảng phất chìm vào trong hồ nước, trong nháy mắt, hắn mất đi cảm giác với hiện thực, chìm vào một mảnh đen kịt, cảm giác bóng đen này. Không biết qua bao lâu, Tô Bằng đột nhiên cảm giác được phía trước có chút ánh sáng. Ý thức của mình, giống như cũng tỉnh táo thêm chút, vô thức, ý thức của Tô Bằng, hướng về phía ánh sáng kia, khi ý thức của Tô Bằng đi đến vị trí ánh sáng kia. Tô Bằng nhìn thấy, ánh sáng kia, không ngờ là một chiếc nhẫn phát sáng khổng lồ, lơ lửng trong không trung màu đen. Đây là, Tô Bằng nhìn chiếc nhẫn này, đột nhiên phát hiện, chiếc nhẫn này, cùng với chiếc nhẫn trò chơi trên tay mình, không ngờ giống nhau như đúc. Bên trên chiếc nhẫn khổng lồ trước mắt mình này, Tô Bằng thậm chí nhìn thấy chữ tiếng Trung, đăng nhập, đăng xuất, tổng cộng 2 lựa chọn. Tô Bằng nhìn thấy chiếc nhẫn chói rọi khổng lồ này. Bên trên hiện ra 2 lựa chọn. Tô Bằng cúi đầu quan sát chiếc nhẫn của mình. Phát hiện trên ngón tay của tự mình, chiếc nhẫn trò chơi kia cũng đang phát ra ánh sáng rực rỡ. Thăm dò xem sao, ngón tay của hắn ấn lên trên mặt nhẫn. Chợt thấy trên mặt nhẫn hào quang to lớn. Chữ đăng nhập đột nhiên lóe sáng. Lập tức, Tô Bằng cảm giác được thân thể của mình phảng phất bị lực hấp dẫn cực lớn thu hút, lại lần nữa mất đi ý thức. Đợi đến khi ý thức Tô Bằng dần dần khôi phục, hắn chợt phát hiện, mình đang ở trong một khách điếm. Đây, Tô Bằng lập tức chống người ngồi dậy, nhìn khắp bốn phía, lại phát hiện hoàn cảnh chung quanh. Đúng là khách điếm trong cái thôn hoang vu mình trọ lại. Lúc mình đang xuất khỏi trò chơi, Tô Bằng đôi chút không dám tin. Vươn ra ta, để trước mặt mình, tay vẫn là tay hắn. Chỉ là trên tay hiện tại, ngoại trừ nhẫn trò chơi, còn có một bao tay vải thô. Đây là cái bao tay võ thuật do mình mua trong trò chơi. Bởi vì muốn cưỡi ngựa đường dài, lại lo lắng tay mình bị dây cương làm rách, dùng ngón tay lộ ra, vuốt ve bên lông trên bao tay thô ráp này. Tô Bằng thậm chí có thể cảm giác, xúc cảm những đường may vải bố thật nhỏ kia. Đây, là đang nằm mơ, hay là linh hồn xuyên qua rồi. Tô Bằng có chút hoảng loạn. Lúc trước ở công ty, mặc dù xúc cảm và cảm giác phản hồi khác đều vô cùng chân thực, nhưng dù sao vẫn sử dụng video khoang trò chơi, vẫn có chút chênh lệch nho nhỏ với hiện thực. Nhưng tình hình hiện tại, lại dường như hết sức chân thật. Bây giờ, thế giới chung quanh, đã không thể dùng phỏng theo thật và độ phân tích để bàn luận nữa. Nơi này, chính là hết sức chân thật. Loại cảm xúc khiếp sợ này, quanh quẩn thật lâu trong lòng Tô Bằng, mới chậm rãi giải tỏa chút ít, nhưng cảm giác hoảng loạn của Tô Bằng, vẫn còn tiếp tục tồn tại. Đúng rồi, lựa chọn hệ thống, hiện tại sử dụng máy chủ trò chơi như vậy, con có thể nhìn thấy lựa chọn của hệ thống không? Tô Bằng nghĩ đến đây, lập tức gọi chọn lựa hệ thống. Thử hai lần, đều không thành công, chẳng lẽ hệ thống máy chủ thật sự không mang lựa chọn hệ thống sao? Trong lòng Tô Bằng nghĩ, đúng rồi, khi tiến vào trò chơi, là thông qua chiếc nhẫn tiến vào, có thể gọi hệ thống hay không? Tô Bằng nghĩ tới đây, lập tức ấn xuống chiếc nhẫn trò chơi trên tay mình, gọi lựa chọn hệ thống. Quả nhiên, trên mặt nhẫn trò chơi của Tô Bằng nhoáng lên tia sáng. Xuất hiện lựa chọn đăng xuất hệ thống, nhưng cũng là hình dạng một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn trò chơi này, quả nhiên là mấu chốt. Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng, không thể thử quá lâu. Trong hiện thực vẫn còn chuyện cần phải giải quyết. Đăng xuất trước đã, nghĩ đến đây, Tô Bằng lựa chọn đăng xuất hệ thống. Lần này, Tô Bằng không hề có cảm giác sức mạnh giống như thu hút linh hồn cực đại. Chỉ là cảm giác, ý thức của mình dần dần bắt đầu mơ hồ, đợi đến khi hắn mở mắt lần nữa, lại phát hiện mình vẫn ở trong phòng bảo an của nhà xưởng nhỏ ngoại ô thành phố. Tô Bằng đỡ thân thể của mình, từ trên giường quay đầu nhìn lại máy chủ trò chơi màu đen kia. Trong lòng ngạc nhiên lại nghi ngờ, đây, là di chuyển ý thức sao? Nguyên lý làm việc của máy chủ là gì? Đủ loại nghi vấn, lập tức hiển hiện trong lòng Tô Bằng. Nhưng mà, Tô Bằng tò mò cái này cũng không lâu. Lực chú ý lại bị chuyển sang cái khác. Bởi vì, lúc hắn quay đầu, đột nhiên nhìn thấy, một bóng người ăn mặc quần áo thể thao, đang từ trên bức tường vây của nhà xưởng nhỏ này trèo lên tường. Tiến vào trong, mà người mặc quần áo thể thao kia, để lộ nửa bên mặt, Tô Bằng liền nhận ra hắn. Người này, chính là Tôn Thế Giai ban sáng mình vẫn còn gặp ở trong công ty, cách Trương.